top 3 ngân hàng hỗ trợ vay tín chấp Tiền Giang lãi suất tốt nhất. Khảo sát cho thấy, BIDV, VPBank, Liên Việt Postbank hiện tại là 3 ngân hàng cho vay tín chấp Tiền Giang với mức ưu đãi lãi suất tốt nhất. 3 ngân hàng này đã vượt qua rất nhiều đối thủ khác, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người dân nơi đây. Tại sao 3 ngân hàng BIDV, VPBank, Liên Việt Postbank lại được khách hàng ưa chuộng như vậy? Những lý do sau đây sẽ giải đáp rõ thắc mắc trên của bạn. Hỗ trợ vay tín chấp Tiền Giang đa dạng hình thức. Cả 3 ngân hàng BIDV, VPBank, Liên Việt Postbank đều hỗ trợ khách hàng vay tín chấp Tiền Giang một cách dễ dàng và hiệu quả. Bằng chứng dễ thấy nhất đó là các hình thức đơn giản, dễ đáp ứng sau, vay tín chấp theo lương, khách hàng chỉ cần xuất trình, chứng minh chính xác mức lương hiện tại của mình cho nhân viên ngân hàng xem xét. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tăng thêm mức độ tin cậy bằng cách chứng minh nhân thân trong sạch, thâm niên làm việc tốt là có thể được linh động hỗ trợ vay tín chấp Tiền Giang bằng sổ lương hưu. Nếu bạn đang sở hữu sổ lương hưu thì đây đúng là một điều kiện thuận lợi. 3 ngân hàng này sẵn sàng chấp nhận sổ lương hưu để hỗ trợ hạn mức vay phù hợp nhất. Vay tín chấp theo bảo hiểm nhân thọ, chỉ cần bạn đang sử dụng bảo hiểm nhân thọ, không có nợ xấu, không trả chậm, hợp đồng bảo hiểm đang hoạt động bình thường trên 1 năm và có mức phí hàng tháng phù hợp với yêu cầu là được chấp nhận cho vay. Vay tín chấp bằng hóa đơn tiền điện, và có lẽ đây là cách đơn giản nhất, hãy mang hóa đơn tiền điện đến các ngân hàng này để vay tín chấp. Bạn sẽ được hỗ trợ khoản vay phù hợp với mức chi phí tiêu thụ điện hàng tháng của hộ gia đình mình. Lưu ý, mỗi hình thức vay tín chấp Tiền Giang kể trên đều có những quy định và điều kiện, yêu cầu riêng khi vay. Bạn nên căn cứ vào nhu cầu vay để lựa chọn hình thức phù hợp nhất. Lãi suất ưu đãi, cạnh tranh. Cả 3 ngân hàng trên đều có mức lãi suất rất ưu đãi, giúp khách hàng tận dụng tốt cũng như dễ dàng trả khoản vay trong thời gian sớm nhất. Để giúp bạn hình dung và quyết định chọn lựa ngân hàng phù hợp nhất, chúng tôi sẽ so sánh lãi suất của các ngân hàng thông qua bảng sau. Ngân hàng BIDV. Vay tín chấp Tiền Giang lãi suất từ 9 đến 156% một năm. Thu nhập từ 3 triệu một tháng trở lên. Hóa đơn tiền điện từ 200.000 đồng một tháng trở lên. Chi phí bảo hiểm nhân thọ từ 3 triệu đồng một năm. Tối đa 4 năm. Ngân hàng Văn phòng Bank. Vay tín chấp Tiền Giang lãi suất từ 10 đến 23% một năm. Thu nhập từ 6 triệu một tháng. Hỗ trợ nhiều khách hàng ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề. Tối đa 5 năm. Ngân hàng Liên Việt Postbank. Vay tín chấp Tiền Giang lãi suất từ 9 đến 15% một năm. Hỗ trợ nhiều hình thức vay hấp dẫn. Lương cơ bản từ 5 triệu một tháng trở lên. Hỗ trợ vay qua nhiều kênh, tổ chức, điều kiện khác nhau. Tối đa 5 năm. Nhìn nhận một cách khách quan thì vay tín chấp Tiền Giang tại ngân hàng VPBank sẽ có nhiều lợi ích hơn so với các ngân hàng khác. Hạn chế duy nhất là thời hạn vay chỉ cho phép tối đa 4 năm. Nếu bạn chắc chắn khoản vay của mình có thể thanh toán xong trước 4 năm thì VPBank chính là lựa chọn lý tưởng nhất lúc này. Thủ tục vay tín chấp Tiền Giang đơn giản, thuận tiện. Khách hàng chỉ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ liên quan và chứng minh thư nhân dân trên căn cước công dân trên hộ chiếu là đã có thể đáp ứng được yêu cầu vay vốn của cả 3 ngân hàng này. Hồ sơ vay tín chấp Tiền Giang bao gồm bản sao photo chứng minh nhân dân trên hộ chiếu trên căn cước công dân, bản sao photo sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chứng minh bạn đang sinh sống tại Tiền Giang, hợp đồng lao động hoặc đơn xác nhận công tác tại đơn vị cụ thể, bảng lương công tác hoặc giấy xác nhận lương theo loại hình của đơn vị công tác cấp, hoặc bạn cũng có thể dùng bản sao kê ngân hàng trong thời gian từ 3 đến 6 tháng gần nhất, đơn đề nghị vay tín chấp Tiền Giang theo mẫu của từng ngân hàng, một số giấy tờ khác áp dụng theo hình thức vay mà khách hàng lựa chọn. Ví dụ như hóa đơn tiền điện, hóa đơn thanh toán phí hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Khách hàng chuẩn bị đủ hồ sơ, đến các cơ sở vay của những ngân hàng kể trên, yêu cầu vay tín chấp, chọn hình thức vay, điền vào mẫu đơn đề nghị vay, nộp đủ các giấy tờ yêu cầu, ký tên và xác nhận. Nhân viên ngân hàng sẽ thu và xem xét hồ sơ, hẹn thông báo kết quả vay tín chấp đến khách hàng trong thời gian sớm nhất. Vay tín chấp Tiền Giang tại ngân hàng là hình thức vay vốn giúp ích rất nhiều cho người dân Tiền Giang để giải quyết các công việc trong cuộc sống. Hy vọng với những chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn lựa chọn được ngân hàng phù hợp với các tiêu chí, điều kiện hiện có khi muốn vay tín chấp. Chúc quý khách sớm vay được số tiền mà mình mong muốn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.